Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 184, chân chính lợi hại người chính là hắn. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Thủ bắt đầu trước chính là đội chủ nhà Arsenal đội. Bọn hắn là mượn nhờ lợi thế sân nhà, lập tức phát động hung mãnh tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên, trận đấu này Arsenal đội liền là hướng về phía thắng lợi mà đến. Arsenal đội là không có nhiều như vậy hư đồ vật, bọn hắn thế nhưng là không sợ Leeds United đội phản kích. Bởi vì bọn hắn sẽ không cho Leeds United người bất luận cái gì cơ hội phản kích. Trận đấu này, bọn hắn Arsenal đội tất nhiên sẽ trưởng khống toàn trường. Bất quá, Arsene Wenger là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên sân, có vẻ hơi khẩn trương. Arsene Wenger vẫn còn có chút lo lắng Leeds United đội phản kích. Leeds United đội phản kích thật chính là vô cùng lợi hại. Bọn hắn tất cần phải chú ý mới được. Không có chút nào có thể qua loa. Hắn muốn thời gian thực chú ý trên sân bóng tình huống. Cho Arsenal đám cầu thủ nhắc nhở. Ra ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, an an ổn ổn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Đối tại tình huống hiện tại, Joa là dự liệu được, cho nên Joa là không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại là bên cạnh hắn Albertini tinh thần là có chút căng cứng, thân thể cũng không khỏi đến nhích tới nhích lui. Lúc này, sân bóng bên trong đúng là có chút khẩn trương. Arsenal đội tiến công tới, bóng đá là đi đến đường biên. Đường biên cầm banh chính là Samir Nasri. Hắn một cầm banh, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền bộc phát ra điên cuồng hư thanh. Đây chính là một tên phản đồ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng đã biết. Samir Nasri chuyển nhượng nội tình. Gia hỏa này là mình muốn rời đi Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường khó chịu Samir Nasri. Điên cuồng công kích. Bất quá, ra ngược lại là cảm thấy còn tốt. Đây là thế giới bóng đá tối chuyện không quá bình thường. Mà lại, Samir Nasri xác thực nói đến cũng đúng. Leeds United đội là không có vị trí của hắn. Hắn không muốn làm ai dự bị. Cho nên hắn lựa chọn rời đi. Đây đối với Samir Nasri tới nói là lựa chọn tốt nhất. Người ta Samir Nasri lại không nợ Leeds United cái gì. Vì cái gì người ta liền không thể ngẫu rời đi? Ngươi xem một chút, bây giờ người ta đi vào Arsenal đội liền trở thành đội bóng xuất ra đầu tiên chủ lực. Nếu như đổi lại là Joa, hắn cũng sẽ chọn rời đi Leeds United, đi Arsenal đội đi. Cho nên, Joa đối với Samir Nasri là không có cái gì cừu hận. Đây mới thực là thường hiện tượng mà thôi. Đi qua, Samir Nasri đi qua. Hắn là hạ ngọn nguồn sao? Đủ không? Là bên trong cắt. Nguy hiểm. Eddie Gray kinh hô lên. Samir Nasri làm bộ hạ ngọn nguồn đột nhiên bên trong cắt. Sau đó một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Cũng may trung chứng tinh lực tập trung. Đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Nếu không Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Oa a. Samir Nasri hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt a. Tựa hồ hắn đi đến Arsenal về sau đều biến thành người khác, tính công kích là càng thêm mạnh. Mark Lawrence hoảng sợ nói. Joa cũng là phát hiện hôm nay Samir Nasri là phi thường hưng phấn, nhìn ra được hắn là phi thường muốn tại ông chủ cũ trước mặt chứng minh mình, chứng minh hắn không thể so với Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo chênh lệch a. Joa mỉm cười, nói ra, người cảm thấy Samir biểu hiện hôm nay như thế nào? Dimitri, Albertini lập tức trợn nhìn Joa một chút, nói ra, hiện tại ngươi còn cười được. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt, tâm của ngươi thật là lớn. Joa là cười ha ha, hắn cảm thấy Albertini là có chút quá căng thẳng. Joa vỗ vỗ Albertini bả vai, nói ra, thả lỏng. Đây chính là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Albertini vừa liếc Joa một chút. Nói ra, xem ra ta thật là hoàng đế không vội thái giám gấp. Doa trong lòng giật mình. Lúc nào Albertini vậy mà cầm có tốt như vậy tiếng Trung bản lĩnh. Ngay cả cái này đều biết. Doa lập tức hoảng sợ nói. Ông trời của ta a, xem ra ngươi không có học tập Trung Quốc văn hóa a. Albertini ngạo kiều nói. Đúng thế, đại gia ta đã xưa đâu bằng nay. Doa thật là kinh đến. Albertini thậm chí ngay cả thành ngữ đều dùng đến như thế chuẩn xác a. A, nguy hiểm. Eddie Gray điên cuồng trương gầm thét. Sân bóng bên trong, Samir Nasri mở ra phạt góc. Trung lộ Nicola Benner cao cao nhảy lên. Lực áp David Luiz đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Vô cùng nguy hiểm. Cũng may bóng đá là tại David Luiz quấy nhiễu hạ thoáng cao hơn xà ngang. Nếu không Leeds United đội liền thật xong đời. Oa a, hôm nay những này Leeds United trước đám cầu thủ trạng thái đều là cực kỳ tốt a. Biểu hiện của bọn hắn thật là phi thường không tệ. Xem ra, Leeds United người là phải cẩn thận bọn hắn trước đó đồng đội. Eddie Gray phi thường nghiêm túc nói. Cánh cửa cầu, trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt đến trước trận. Trước trận Diego Milito nhảy dựng lên đánh đầu đưa đỏ. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Senderos cho đỉnh ra ngoài. Cũng may bóng đá là rơi xuống Luka Modric dưới chân. Luka Modric vừa mới bắt được bóng đá. Abdi Abi liền vọt tới Luka Modric trước người. Đem hắn về sau áp bách. Luka Modric thật không có ra cầu cơ hội. Đáng giá quay người triệt thoái phía sau. Đem bóng đá giao cho Seydou Keita. Một lần nữa tổ chức. Những này Arsenal trước Leeds United đám cầu thủ hôm nay trạng thái thật là quá tốt rồi. Từng cái biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Tựa hồ lập tức là đem Arsenal đội thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá, lúc này trung hậu trận Kompany đột nhiên một cước nghiêng truyền. Là đem bóng đá đưa đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo lập tức tại đường biên ngậm tăm đi nhanh. Sau đó đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu bên trong cắt. Một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Arsenal đội thủ môn. Almunia là đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Để bóng đá thoáng biến hướng. Sát đặt chân lăn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. Luka Modric một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa vào cầu môn. Vùng cấm địa trung lộ Cristiano Ronaldo cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng lệch ra. Bay ra ranh giới cuối cùng. Arsene Wenger nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Cái này Cristiano Ronaldo quả nhiên lợi hại a. Sớm biết lúc trước liền xuống nhẫn tâm. Đưa vào cái này đáng chết tiểu tử a. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội cùng Arsenal đội hai đội đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, biểu hiện được xuất sắc nhất chính là Samir Nasri cùng Cristiano Ronaldo. Hai người này tựa hồ là dính lên, đều là toàn tình vùi đầu vào trong trận đấu. Người tới ta đi, hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng đã nghiền. Samir Nasri thật là quá lợi hại. Cái này 2.000 vạn bảng Anh là tốn hao đến rất đáng được a. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là hô to lấy Samir Nasri danh tự. Vì hắn điên cuồng gọi điện thoại. Băng một tiếng, Samir Nasri đột nhiên một cước chuyền bên trong. Trung lộ Nicola Benner đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Oa, cơ hội này thật chính là vô cùng tốt. Kém một chút. Liền kém một chút, Arsenal đội bỏ lỡ cực kỳ tốt dẫn bóng cơ hội a. Mark Lawrenson là lập tức kinh hô lên. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Samir Nasri cùng Nicola Benner. Hai người này phối hợp thật là quá ăn ý. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút khẩn trương. Trận đấu này nhìn qua có chút treo a. Cristiano Ronaldo lại tới. hắn tại đường biên cùng giữa trận Luka Modric tới một cái 2-1 về sau. Đối mặt với Arsenal đội hậu vệ biên Krishna, hắn đột nhiên một cái nửa người trên giả thoáng, dưới chân trực tiếp tới một cái nhân cầu phân qua, trực tiếp như thiểm điện qua rơi mất mộng bức Krishna. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng reo hò. Nhiệt tình bốn phía thét chói tai vang lên. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng đất là Cristiano Ronaldo đánh cô. Cristiano Ronaldo qua rơi Krishna về sau lập tức sát nhập vào Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội hậu vệ trung tâm Senderos chỉ có lập tức nhào ra. Điên cuồng trên mặt đất đi chặn đường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thấy được đập ra tới Senderos. Hắn lập tức tới một cái vung cái đuôi trâu. Một cái đột nhiên biến hướng. Giảng Senderos cho lắc mộng bức. Senderos thân hình cao lớn. Cũng rất mạnh. Tính linh hoạt chút yếu kém. Có chút cồng kềnh. Cristiano Ronaldo như thiểm điện liên tục biến hướng. Trực tiếp đem Senderos cho chơi mộng bức. Oa a, thần kỳ vung cái đuôi trâu. Cristiano Ronaldo bỏ rơi Senderos. Arsenal đội nguy hiểm. Arsenal đội xong đời. Eddie Gray là kích động gầm thét. Eddie Gray thế nhưng là trung thực Leeds United người người ủng hộ. Nhìn đến đây tự nhiên là vô cùng kích động. Thua mất Senderos về sau. Cristiano Ronaldo là không có tiếp tục đột phá. Mà là đột nhiên. Một cước ngược lại tam giác truyền về. Trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía penalty điểm phụ cận. Xinh đẹp truyền bóng. Arsenal đội nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc lăn hướng trung lộ penalty điểm phụ cận. Arsenal đội hậu vệ trung tâm Galas rất bình thường hiển nhưng đã mất vị. Cái này vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Quá nguy hiểm. Bên sân Arsenal Wenger hai mắt cũng là siết chặt. Trận banh này rất bình thường treo a. Bóng đá lăn đến penalty điểm phụ cận thời điểm. Leeds United tiền đạo Diego Milito vừa vặn đuổi tới. Trực tiếp nghênh cầu bắn phá. Băng một tiếng. Một cước hung hăng đem bóng đá quét về cầu môn góc dưới bên trái. Cầu môn trước Almunia là trước tiên ngã xuống đất bên cạnh nhào. Dùng hết toàn lực của hắn. Đầu ngón tay của hắn là đụng phải bóng đá. Hơi hơi cải biến một chút bóng đá quỹ tích. Nhưng là vẫn không thể ngăn cản bóng đá lăn tiến Arsenal đội cầu môn. G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cùng vang dội, truyền đi rất xa. Xinh đẹp dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Diego Milito. Nhưng là trận banh này công lao thật lớn đều là có dễ nhớ tại Cristiano Ronaldo trên thân. Hắn đột phá thật là quá sắc bén. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Tên điên doa dẫn viện binh vô cùng thành công a. Mark Lawrenson cũng là kích động hô. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn nhảy lên. Từng cái lẫn nhau ôm. Lớn tiếng kêu gào. Đem tốt đẹp nhất ca ngợi từ đều đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Dẫn bóng Diego Milito vào thẳng hướng về phía Cristiano Ronaldo. Cùng Cristiano Ronaldo ôm chặt nhau. Cảm tạ Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Diego Milito cảm giác được có Cristiano Ronaldo về sau. Dẫn bóng liền trở nên phi thường vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần tại trung lộ nhẹ nhõm sút gôn. Hoàn thành một kích cuối cùng là được rồi. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Diego Milito lập tức đưa tay chỉ hướng Cristiano Ronaldo. Hướng trên sân bóng fan hâm mộ bóng đá ra hiệu. Chân chính lợi hại người là Cristiano Ronaldo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.